Mãng Hoang Kỳ, chương 592. Ngào du hỗn độn, góc truyện audio.com. Hả, Đông Quần Chân Tiên trốn bên trong pháp bảo dạng cái bát, lại kinh ngạc phát hiện Kỳ Ninh đã dừng lại công kích. Ngừng, Đông Quần Chân Tiên tâm ý khẽ động, dạng cái bát pháp bảo đã thu hồi trong cơ thể, mặc dù duy trì pháp bảo đều cần tiêu hao pháp lực đấy, nơi đây rất nhiều tù phạm pháp bảo quần áo thời gian dài không có pháp lực bảo vệ, tại dài rằng giặc tuế nguyệt ăn mòn hạ đều tổn hại rồi. Tuy nói pháp bảo bình thường rất khó hư hao, nhưng nếu như mấy cái hỗn độn kỳ dài rằng giặc thời gian, làm theo tổn hại. Đông Quần Chân Tiên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đứng đỏ áo bào trắng thiếu niên, cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi buông tha đi, ngươi như vậy nhỏ yếu chân tiên, muốn phát ra như vậy uy năng kiếm quang. Sợ là tiêu hao pháp lực rất nhiều a. Không được bao lâu, ngươi pháp lực sẽ tiêu hao sạch. Phải ly khai thế giới lao mục đi khôi phục pháp lực cũng cần có thời gian. Lần lượt đến tập kích ta, lần lượt khôi phục ngươi muốn đem pháp lực của ta tiêu hao sạch điều này cần thật lâu. Sợ, Kỳ Ninh lại đột nhiên nói. Đông Quần Chân Tiên cứng lại. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Hoàn toàn chính xác, pháp lực của hắn không có cách nào khác bổ sung, mà cái này khán thủ giả pháp lực nhưng có thể liên tục không ngừng bổ sung, chỉ cần thời gian đủ lâu, hắn cuối cùng hội sẽ pháp lực tiêu hao hầu như không còn đấy. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu kiên nhẫn, Đông Quần Chân Tiên thầm nghĩ. Bát Hỏa Càn Khôn giới đang bị Kỳ Ninh đặt ở thủy phủ chính giữa. Kỳ Ninh an bài một cái trong đó phân thân trước ra tấm bia đá, đem Bát Hỏa Càn Khôn giới mang đến, về sau lại cho đến cái này. Bởi vì khoảng cách xa xôi, trọn vẹn đã bay hơn một ngày mới đến cái này. Hả, Đông Quần Chân Tiên nhướng mày, nhìn hắn đã đến xa xa lại có một bạch bào thiếu niên bay tới. Đào Ngô Thập Bát Thần Ma, Đông Quần Chân Tiên lập tức đoán được, ngươi cho rằng ta công kích ngươi cần tiêu hao rất nhiều pháp lực. Áo bào trắng thiếu niên nhưng là vung tay lên, một đóa hỏa diễm hoa sen nhanh chóng hướng không trung bay đi, trực tiếp bay đến Đông Quần Chân Tiên ngay phía trên, sau đó cái này đóa hỏa diễm hoa sen cuốn trực tiếp mặt hướng phía dưới. Đồng thời hô liền nhanh chóng biến thành chừng ngàn dặm lớn cực lớn hoa sen, đồng thời hoa sen cánh hoa cũng bắt đầu nở rộ. Tám cánh hoa hoàn toàn nở rộ đồng thời đầy trời chân hỏa bay thẳng đến phía dưới đốt đi xuống dưới. Đáng chết, Đông Quần Chân Tiên thấy thế lập tức biến sắc, lập tức chén kia hình dáng pháp bảo lại lần nữa xuất hiện, bao lại hắn. Khắp trời hỏa diễm bao phủ mà đến tại dạng cái bát pháp bảo chung quanh cháy, đại địa đều biến thành cho bụi. Đông Quần Chân Tiên liền lơ lửng, một đại chén bảo vệ hắn. Tám đại chân hỏa tại bốn phương tám hướng vây quanh hắn điên cuồng cháy. Hừ, cái này có thể nhẹ nhõm nhiều hơn. Kỳ Ninh đứng ở giữa không trung nhìn xem, bát hỏa càn khôn giới tự thành thế giới thiêu đốt địch nhân. Có thể cũng không phải là vô địch, địch nhân một khi chạy ra bát hỏa càn khôn giới phạm vi tự nhiên không bị tám đại chân hỏa công đánh. Thế nhưng là cái này tù phạm căn bản không cách nào ly khai một khu vực như vậy. Chỉ có thể thừa nhận tám đại chân hỏa vây công. Đây chính là tổ thần Trúc Dung tự tay luyện chế bảo vật tám đại chân hỏa liên hợp chi uy năng thế nhưng là vô cùng kinh người. Bất quá bởi vì bản thân liền đựng tám đại chân hỏa công kích cũng chủ yếu. Góc truyện audio.com. Dựa vào cái này tám đại chân hỏa, Kỳ Ninh chỉ cần duy trì pháp bảo, ngẫu nhiên đưa vào điểm pháp lực là được. Đáng chết, Đông Quần Chân Tiên thực nóng nảy, ngọn lửa này cháy, dựa vào là hỏa diễm. Đối với hắn pháp lực tiêu hao rất ít, hắn có thể một mực duy trì xuống dưới. Đối với ngươi phải một mực duy trì pháp bảo đến chống cự. Như vậy xuống dưới, hắn ở đâu ra loại này pháp bảo, Đông Quần Chân Tiên vừa vội vừa giận. Ẩn chứa tám đại chân hỏa bát hỏa càn khôn giới chỉ cần một kiện liền chống đỡ mà vượt hơn trăm kiện thuần dương cực phẩm pháp bảo. Kỳ Ninh mặc dù đang thế giới trong lao mục giết ba gã thiên thần thiên tiên cũng không được đã đến loại bảo vật này. Thủy phủ, một phương tấm bia đá đang tại trong cung điện. Vèo, Kỳ Ninh trống rỗng xuất hiện, nhìn nhìn tấm bia đá này, tâm ý khẽ động lập tức tấm bia đá hóa thành một đạo lưu quang bay vào Kỳ Ninh mi tâm trong. Ra, Kỳ Ninh nhìn về phía một bên, bên cạnh đồng thời xuất hiện 15 đạo thân ảnh, mỗi cái nhìn như chỉ có thiên tiên khí tức bộ dáng cũng là khác nhau. Cái này 15 người chính là Kỳ Ninh 18 phân thân trong đó 15 cái thi triển bát cửu huyền công sau biến hóa mà thành. Bọn hắn thi triển bát cửu huyền công coi như là chân thần đạo tổ chỉ sợ cũng được từng quan sát thi triển một ít thiên nhãn thần thông mới có thể khám phá bát cửu huyền công hư thật. Nếu không lời mà nói. Mặc dù có một chút đại năng giả có thể dò xét tam giới, thậm chí có thể thẩm thấu tiên thiên linh bảo thủy phủ, sợ cũng nhìn không thấu bọn hắn 15 cái chính là phân thân của ta. Kỳ Ninh thầm nghĩ, muốn thẩm thấu tiên thiên linh bảo, dò xét hư thật vô cùng khó. Tam giới trong có thể làm được không cao hơn hai tay số lượng. bát cửu huyền công thứ 9 vòng. Một khi biến hóa, vẻn vẹn cự ly xa thẩm thấu tiên thiên thủy phủ dò xét là nhìn không ra hư thật đấy. Chỉ có ai cũng không biết ta có rất nhiều phân thân, những thứ này phân thân mới càng có thể bảo vệ tánh mạng, càng có thể có kỳ hiệu quả. Kỳ Ninh thầm nghĩ, Kỳ Ninh ra thủy phủ, đến đó nhà cỏ ở bên trong, thu một bên hóa thân, Kỳ Ninh đi ra nhà cỏ, ngẩng đầu nhìn phía trước Ngũ Bảo Sơn, lập tức truyền âm nói. Cửu Nha, lập tức một đạo lưu quang bay tới, lão giả hói đầu Cửu Nha thiên thần liền nói. Phủ chủ, người về trước Trích Tinh đại thế giới, ta có chuyện phải làm. Kỳ Ninh nói, vâng, Cửu Nha thiên thần đáp, đi theo, Kỳ Ninh liền một thân một mình ngồi hư không thuyền, trực tiếp đã đi ra kiếm tiên giới. Vô tận hư không, có từng khỏa cực lớn ngôi sao, trong đó chói mắt nhất chính là Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh. Kỳ thật chỉ luận về lớn nhỏ, chính là Nữ Hoa Đại Thế Giới, Tân Hỏa Đại Thế Giới cùng Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh so với đều muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cái này hai khỏa chí tôn tinh thần phóng xuất ra quang nhiệt cũng bồi dưỡng toàn bộ tam giới rồi. Những thứ này tinh thần cũng là hỗn độn trong thai nghén mà thành. Năm đó bàn cổ khai mở thiên địa ra đời, là tiêu hao lớn số lượng hỗn độn đấy, hỗn độn tiêu hao quá lớn, vì vậy chung quanh xuất hiện hư không cái này là vô tận hư không lai lịch. Đại lượng hỗn độn tiêu hao, vốn là tại hỗn độn trong tinh thần cũng xuất hiện. Hô, một chiếc hư không thuyền tại trong hư không phi hành, không ngừng xuyên thẳng qua thậm chí xuất hiện ở một ít ngôi sao, rất nhanh liền bay đến hư không phần cuối. Nói là vô tận hư không, nhưng mà cuối cùng có phần cuối. gocchuyenaudio.com, đấy tại phần cuối chính là hỗn độn rồi. Hư không thuyền trực tiếp một đầu đâm vào rồi hỗn độn ở bên trong tiếp tục tại trong đó xuyên thẳng qua phi hành. Nguồn truyện phao, VN hả, hắc ám trong thế giới, giữa không trung lơ lửng vạn trượng vương tọa lên, thần vương trầm tư cái này Kỳ Ninh, như thế nào tiến vào hỗn độn rồi hả? Kỳ Ninh đột nhiên ly khai kiếm tiên giới thậm chí tiến vào hỗn độn, Nữ Hoa trận doanh bên kia còn không có chú ý, có thể Vô Gian Môn bên này lại biết trước. Bởi vì Vô Gian Môn bên này lo lắng Kỳ Ninh lại đến đánh lén. Cho nên một mực an bài lấy nhân thủ tại dò xét lấy. Đi hỗn độn làm gì? Thần vương nghi hoặc, đáng tiếc không có cách nào khác cha. Mặc dù thần thông rất cao minh, có thể thần vương cái kia lực lượng vô hình thẩm thấu tiến hư không dò xét một phen còn có thể làm được, dù sao vô hình hư không là không có có trở ngại ngại đấy. Có thể vô tận hỗn độn trong hỗn độn trở ngại quá lớn, căn bản không có cách nào khác cha. Hỗn độn vô cùng vô tận tối tăm mờ mịt sương mù tràn ngập, những thứ này tối tăm mờ mịt trong sương mù ẩn chứa thần kỳ lực lượng, nếu là có thể tìm hiểu hỗn độn thiên đạo, có thể từ nơi này chút ít hỗn độn trong sương mù hấp thu hỗn độn chi lực. Bất quá Kỳ Ninh hiển nhiên còn làm không được, hắn ở đây hỗn độn trong là không có pháp đạt được ngoại lực bổ sung đấy, chỉ có thể tiêu hao bản thân pháp lực hoặc là linh đan đến bổ sung. Đương nhiên, thời gian ngắn tại hỗn độn trong ngao du coi như cũng được. Nếu như thời gian dài ngao du chỉ biết pháp lực hao hết vây ở hỗn độn trong chết đi. Thật nhiều ngôi sao, hỗn độn ở bên trong thường xuyên có thể phát hiện từng ngôi sao, loại nhỏ chỉ sợ cũng liền trăm vạn dặm lớn nhỏ, lớn nhưng là so với một phương đại thế giới lớn rất nhiều. Những thứ này ngôi sao mặc dù đang hỗn độn ở bên trong, bởi vì rời tam giới quá gần cho nên sớm đã bị tam giới đại năng giả môn ngao du lúc dò xét rành mạch địa đồ trong cũng đánh dấu rồi đi ra. Kỳ Ninh căn cứ từ phương thốn sơn lấy được địa đồ xé rách hư không tiến hành cự ly ngắn xuyên thẳng qua, đến nguyên một đám ngôi sao. Tại đây cái ngôi sao a. Vèo, hư không thuyền giờ phút này đến ngôi sao toàn thân hoàn toàn do băng cứng cấu thành, luận lớn nhỏ sợ là có thể so sánh đại hạ thế giới. Toàn bộ ngôi sao tản ra vô tận hàn khí, tại mặt ngoài ngôi sao, cũng có chút cực lớn khe rãnh, dường như hạp cốc. Cũng có nhô lên phảng phất Phật Sơn Phong, cái này ngôi sao trên có cuồng phong, lại không có bất kỳ sinh mệnh. Coi như là thần ma tiên nhân cũng không muốn tại đây giống như nghèo nàn ngôi sao bên trên sinh hoạt. Đi, Kỳ Ninh tâm ý khẽ động, lập tức mi tâm trong bay ra một tấm bia đá trực tiếp bay ra, bay về phía trước tĩnh mịch hạp cốc rất nhanh liền bị cuồng phong vòng quanh rơi vào hạp cốc ở chỗ sâu trong, tại Kỳ Ninh tâm thức dò xét xuống. Tấm bia đá ngã xuống tại hạp cốc ở chỗ sâu trong về sau, rất nhanh liền tầng băng bao trùm, hoàn toàn đông lại tại ở chỗ sâu trong ngôi sao rồi. Nếu là người bên ngoài, tự nhiên là không cách nào tâm thức dò xét, có thể Kỳ Ninh đã khống chế tấm bia đá, tự nhiên cảm ứng được đến. Tấm bia đá tại đây, ai cũng không có cách nào khác cha biết. Kỳ Ninh thầm nghĩ, hỗn độn ở bên trong, đại năng giả cũng không cách nào xuyên thấu qua hư không cha biết a. Cho dù có ai thực lực ngập trời, tâm thức có thể bao phủ nơi đây. Thế nhưng là tấm bia đá này, bản thân liền thần, gocchuyenaudio.com, bí dị thường, ngoại nhân, phải mắt thường mới có thể chứng kiến. Cho dù có đại năng giả biết rõ Kỳ Ninh có tấm bia đá, biết rõ Kỳ Ninh giấu ở bên trong ngôi sao này, cũng phải đem chọn từng tấc ngôi sao một mà điều tra, mắt thường quan sát. Một cái ngôi sao so sánh đại hạ thế giới, muốn từng tấc một xem xét mấy lần, quả thực là nằm mơ. Huống chi không có ai biết Kỳ Ninh đem tấm bia đá đặt ở cái này. Nơi đây, chính là ta cuối cùng phản kích chi địa, nếu như ta lọt vào tai họa ngập đầu. Ít nhất giấu ở trong tấm bia đá hai cái phân thân, còn có thể lại lần nữa tu luyện đem phân thân tất cả đều khôi phục lại. Kỳ Ninh thầm nghĩ, vèo, lập tức hư không thuyền liền tiếp theo tại hỗn độn trong một ít ngôi sao trong đi dạo một vòng, về sau Kỳ Ninh liền rời đi hỗn độn, về tới vô tận hư không. Hắn hôm nay cũng chỉ dám ở cái này hoàn toàn dò xét rõ ràng rời tam giới vô cùng gần hỗn độn trong dạo chơi, không dám xâm nhập. Ai cũng không biết, Kỳ Ninh lần này tiến vào hỗn độn, thả ra tấm bia đá, thậm chí trong đó còn có hai cái phân thân. Cái kia hai cái phân thân đang nương tựa theo bát hỏa càn khôn giới cùng với khắc phóng thích phong hỏa lôi điện một ít thuần dương pháp bảo, đang tại kiệt lực công kích tới chân tiên chân thần. Về tới vô tận hư không, về sau đã đến đại hạ thế giới. Kỳ Ninh đứng ở giữa không trung lấy ra một khối lệnh bài, pháp lực rót vào trong đó. Đồ nhi, bồ đề thanh âm tại Kỳ Ninh vang lên bên tai. Đồ nhi phải về một chuyến tà nguyệt đại thế giới, đồng thời có việc muốn nói cho sư phó. Kỳ Ninh nói, xôn xao, lập tức bên cạnh giữa không trung xuất hiện một đạo vòng xoáy, Kỳ Ninh trực tiếp cất bước mà vào tiến về trước tà nguyệt đại thế giới rồi. Cách chương.